Vương phi của Quỷ Vương, chương 51, một lát ôn nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nàng lại tỉnh lại, như trước nhìn đến Tiểu Đào ghé vào cái bàn ngủ sai. Tiểu Đào, tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải trở về. Vân phi tuyết lạng choạng nàng, Tiểu Đào mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn nghi hoặc đến. Tiểu thư ta như thế nào lại đang ngủ, người mệt mỏi, không có việc gì, đi thôi. Vân phi tuyết cười khẽ một chút che giấu đi qua. Nga, Tiểu Đào đứng dậy đi theo hắn phía sau, lại như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì mỗi lần chính mình đều đang ngủ. Mới vừa đi ra tửu lâu, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, nàng đã bị nhân phi thân ôm lấy, chờ một bên Tiểu Đào phản ứng lại đây, đã sớm nhìn không tới tiểu thư bóng dáng rồi, chính là trong tay cầm một đóa kiều diễm hoa mẫu đơn. Lại là hắn mang đi rồi tiểu thư câu hồn mẫu đơn quỷ mị. Tiểu Đào dọa lập tức than ngồi dưới đất, đã lâu, mới hoãn quá thần lai hướng vương phủ chạy đi. Bị nhân ôm vào trong ngực phi, Vân Phi Tuyết liền thấy rồi trước mắt này trương yêu mị lòng người mặt. Quỷ mị, ngươi làm gì? Còn muốn làm cho ta đi cho ngươi uy quái vật sao? Nó không phải rời đi thân thể của ngươi rồi sao? Tiểu Tuyết Nhi, ai nói ta muốn cho ngươi đi uy quái vật, cho dù ngươi khẳng, ta còn luyến tiếc đâu, người ta là muốn ngươi. Quỷ mị thần liền như vậy ái muội, hình như có giống như vô động chạm của nàng mặt hả? Vân Phi Tuyết bị hắn gọi cả người không được tự nhiên, theo dõi hắn. Bị ngươi này yêu nghiệt nhân nghĩ ta là hạnh vẫn là bất hạnh. Hạnh cũng là bất hạnh. Quỷ mị yêu nghiệt cười. May mắn sao, ta như thế nào không biết. Vân Phi Tuyết chọn mi nhìn hắn. Không may mắn sao, ngươi tưởng ta này nữ nhân nhìn đều đã tự ti, nam nhân nhìn đều đã ghen tị mỹ nam tử, nghĩ ngươi, ngươi còn không may mắn sao. Về phần bất hạnh sao, cũng là như thế, có cái thế gian tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử nghĩ ngươi, ngươi cũng bị trăm ngàn cái nữ nhân ghen tị, đây là bất hạnh. Quỷ mị bạc thần quyến rũ khinh thân một chút, mị hoặc đến cực điểm. Mỹ nam tử, ngươi ra mặt thật là dày. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, liền phát hiện hắn cư nhiên lại mang theo nàng đến hắn ở lại địa phương. Tốt lắm, đến, quỷ mị ôm nàng rơi trên mặt đất, sau đó buông ra nàng. Quỷ mị, ngươi đều tốt lắm, ngươi còn mang ta tới làm gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi, hắn vừa rồi nói qua rồi. Đương nhiên có chuyện, cho ngươi cái kinh hỉ, đi theo ta. Quỷ mị giữ chặt tay nàng, liền mang theo nàng hướng ốc sau đi đến. Chờ nhiễu qua ốc sau, nhìn trước mắt gì đó, nàng mở lớn miệng, trừng lớn ánh mắt, chỉ nhìn thấy một cái khô lâu đầu trung gian dùng một cây xương cốt liên tiếp cùng một chỗ, một đám, một loạt sắp xếp tạo thành một gian phòng ở, làm cho người ta sợ hãi đứng lặng ở nơi nào, làm cho người ta cảm giác không đủ để dùng khủng bố âm trầm đến hình dung. Cái này hắn nói, kinh hỉ kinh hãi còn kém không nhiều lắm. Không cần như vậy khiếp sợ thế nào. Ngươi thích không, ta nhưng là chiếu ngươi nói làm, quỷ mị ở một bên nói đến. Vân Phi Tuyết đột nhiên quay đầu, giống giận đến, thích ngươi cái đầu quỷ mị, ngươi liền biến thái, ai sẽ thích này? Này không phải ngươi đề nghị sao? Chẳng lẽ ngươi đang nói chính mình biến thái, ngày đó ngươi đã nói sau, ta thấy cái kia đề nghị thật sự thực không sai, cho nên ta liền thừa dịp đêm dài nhân tĩnh thời điểm cố ý đi lấy phần tìm khô lâu đầu. Quỷ mị hưng phấn làm cho người ta sợ hãi nói đến. À, ngươi điên rồi. Lấy phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy khô lâu đầu, hắn lấy bao nhiêu phần nha, ngẫm lại đều đã nghĩ mà sợ, thật sự nhịn không được thất thanh quát, sau đó bỏ ra tay hắn. Ngươi không nên đụng ta. Nhất tưởng đến hắn này hai tay là lấy phần, Vân Phi Tuyết liền nhịn không được mau cốt tùng nhiên, trên người tóc gáy đều tạo đứng lên, nhưng là nàng tin tưởng việc này, hắn tuyệt đối làm được. Điên rồi, có nghĩ là nhìn xem càng điên, đi thôi. Quỷ mị không tha nàng cự tuyệt, ôm lấy nàng liền hướng khô lâu trong phòng đi đến. Ta không đi, Vân Phi Tuyết dãy dụa chờ nàng mũi chân chiếm địa thời điểm, nàng đã muốn đến khô lâu trong phòng. Chỉ thấy dùng người cốt một đám cố định tốt trên bàn kia một cái khô lâu đầu đánh tan một nửa, bên trong nước trong, bên cạnh mấy căn thô to xương cốt làm thành chén trà bộ dáng, đặt ở bên cạnh, đây là địa ngục sao? Uống trà đi, quỷ mị thuận miệng mượn khởi xương cốt cấp nàng đến chén trà đưa cho nàng, hẹp dài yêu mị mâu trung đều là yêu nghiệt cười. Vân Phi Tuyết thật sự yếu điên rồi, thân thể sau này lui vài bước phe phẩy đầu. Mau lấy đi ta không uống, sợ, hảo, ngươi không uống, ta uống. Quỷ mị nói xong, mượn khởi xương cốt cái chén, một ngụm liền uống hết kia biểu tình thích chí thực. Ngất xỉu đi thôi, ngất xỉu đi thôi. Vân Phi Tuyết trong lòng mặc niệm, đầu óc lại dị thường thanh tỉnh, không khỏi thoáng nhìn, liền thấy chính mình dưới chân cư nhiên cũng là xương cốt phô thành sàn. À, nàng lập tức dọa nhảy dựng lên, liền ôm lấy rồi quỷ mị cột điếu ở hắn trên người, nàng cư nhiên đứng ở người chết xương cốt thượng. Của ta Tiểu Tuyết Nhi, nóng quá tình, quỷ mị thân thủ liền ôm lấy nàng, Vân Phi Tuyết ánh mắt nhìn chung quanh Khô Lâu Đầu, liền giống nho một đám lệ quỷ đang ở đối với nàng nhe răng nhếch miệng âm trầm cười, trên đầu trên người mồ hôi lạnh vẫn lưu cái không ngừng, từng trận hàn ý theo đáy lòng dâng lên, trên người tóc gáy căn căn dựng đứng. Tiểu Tuyết Nhi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, phòng tứ phía tường, một mặt là nữ nhân Khô Lâu, mà lại đều là 18 tuổi nữ tử, một mặt là nam nhân Khô Lâu, đều là 30 tuổi nam tử, ngươi cũng không biết ta đào bao nhiêu phần, mới hồi môn. Quỷ mị lại ở một bên hưng phấn giới thiệu đến. Vân Phi Tuyết ở cũng nghe không nổi nữa, nhắm mắt lại, lấy tay liền kháp trụ quỷ mị cổ thê lương quát. Quỷ mị, ta muốn giết ngươi cái biến thái cuồng. Chính là thủ còn không có dùng sức, nàng rốt cục không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Quỷ mị ôm lấy nàng, ở của nàng thần thượng khinh chắc rồi một chút, liền đem nàng phóng tới trên giường, yêu nghiệt cười một chút. Cái này ngất đi thôi, còn có lợi hại hơn đâu, chờ ngươi tỉnh chúng ta tiếp tục. Vân Phi Tuyết lông mi khẽ run một chút, chậm rãi mở to mắt, lập tức liền thấy giường trên đỉnh kia một loạt sắp xếp Khô Lâu Đầu, một chút nhảy lên đến, liền phát giác chính mình cư nhiên nằm đổ nhân cốt trên giường, vừa rồi trầm cư nhiên chính là Khô Lâu Đầu. A, quỷ mị, kêu sợ hãi, nàng hiện tại đều dọa đi đứng như nhũn ra, nàng thật sự điên rồi. Tiểu Tuyết Nhi, ta ở đâu? Quỷ mị thân mình vừa chuyển liền ôm của nàng thắt lưng, đỡ lấy nàng. Nhanh lên, mang ta rời đi nơi này. Nàng lập tức lại quải đến hắn trên người tái ngốc đi xuống, nàng phòng chừng rất nhanh đã đi xuống đi gặp bọn họ rồi. Vì cái gì rời đi, ta thật vất vả làm tốt, ngươi tổng yếu cấp điểm mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ mị đứng ở nơi đó, không có chút rời đi bộ dáng. Quỷ mị không muốn chết cũng sắp điểm, Vân Phi Tuyết uy hiếp hắn, chết thì chết đi, dù sao chúng ta hiện tại liền cùng quỷ cùng một chỗ, huống chi ta vốn chính là quỷ. Quỷ mị yêu nghiệt cười. Vân Phi Tuyết giận trừng mắt hắn, trong lòng cảnh cáo chính mình, không cần sợ hãi, bình tĩnh, bình tĩnh, nói không chừng này đó đều là giả, hắn chính là ở biến thái, cũng không về phần như vậy biến thái, lập tức theo hắn trong lòng nhảy xuống tới, thân thủ liền đem trên bàn chén trà ngã sấp xuống rồi thượng. Chén trà lập tức mở tung, Vân Phi Tuyết cầm lấy đến vừa thấy, nhìn đến bên trong gốm sứ tế xa thế này mới nhả ra khí, lập tức liền cầm trong tay thoát phá chăn ném đi qua, hung hăng đến. Quỷ mị, ngươi dám trêu đùa ta. Quỷ mị thân thủ liền dễ dàng tiếp được cái chén, hước cười nói. Lấy đến Tiểu Tuyết Nhi thật sự đã cho ta hội như vậy biến thái nhàm chán đi lấy phần. Phi thường có khả năng, Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái, cho dù là giả nàng cũng ngốc không nổi nữa, xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài, quỷ mị cũng theo đi ra ngoài. Nàng một đường chạy tiến hắn phòng, muốn uống miếng nước, liền thấy hắn ấm trà cư nhiên cũng đổi thành rồi nửa Khô Lâu Đầu, trong lòng thầm mắng hắn, nhưng là nàng bị dọa một chút ngọ thật sự khát nước, nàng cũng biết kia không phải thật sự, quản không được rất nhiều, cầm lấy Khô Lâu Đầu đi ra ở một bên trong chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Quỷ mị giật mình lấy tay chỉ vào nàng đến, ngươi uống trà rồi, uống, làm sao vậy, có độc. Vân Phi Tuyết sửng sốt hắn nhưng thật ra không chỗ không để độc. Không có độc, quỷ mị phe phẩy đầu, sau đó nhìn nàng còn thật sự đến. Tiểu Tuyết Nhi, ta đã quên nói cho ngươi, cái kia Khô Lâu là thật sự. Cái gì? Vân Phi Tuyết trong tay chén trà một chút chảy xuống đi xuống, hắn nói này Khô Lâu là thật kia nàng chẳng phải là uống, không, bình tĩnh, nàng thân thủ liền đem Khô Lâu ngã sấp xuống thượng. Nửa Khô Lâu Đầu trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó đậu ở chỗ này, chút không tổn hao gì. Vân Phi Tuyết yếu nha cầm lấy nó, cẩn thận nhìn, không phải cắt đất làm. Thủ một chút bắt nó ném ra hảo xa, chẳng lẽ là thật sự? Tiểu Tuyết Nhi, ngươi như thế nào như vậy suy đâu? Nhiều như vậy giả, ngươi không bính, cố tình bính này thật sự, thủy hương vị thế nào? Nói thật ta còn thực không uống qua đâu. Quỷ mị ở một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Quỷ mị, ngươi đi chết đi. Vân Phi Tuyết giống giận quyền đầu cùng chân liền bay nhanh hướng hắn tập kích mà đi. Quỷ mị thân mình nhoáng lên một cái né tránh của nàng tập kích, thân thủ liền ôm lấy nàng, hước diễn. Ta chết rồi, Tiểu Tuyết Nhi sẽ làm bị thương tâm. Sau đó ở buông ra nàng, Vân Phi Tuyết rất nhanh dùng hết suốt đời sở học không lưu tình chút nào liền hướng hắn trên người mỗi một chỗ đá vào, lại mỗi một lần đều bị hắn dễ dàng trốn tránh sau, ở bị hắn ôm vào trong ngực trêu đùa một chút. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Tuyết thở hồng hộc cả người vô lực bị hắn ôm vào trong ngực, nàng hung hăng trừng mắt hắn mệnh lệnh nói. Quỷ mị, đưa ta trở về. Nàng không hữu lực khí cùng hắn muốn làm đi xuống rồi. Hảo, tuy rằng, ta thực luyến tiếc Tiểu Tuyết Nhi, bất quá, hôm nay thời gian không sai biệt lắm rồi, ta cũng không tưởng cái kia quỷ vương lại tìm tới cửa, nhiều lắm lần sau ta ở mang ngươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ mị tiếng nói vừa dứt liền ôm lấy nàng duỗi thân khinh công hướng vương phủ phương hướng bay đi.